hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 131, không có chuyện gì hết, góc truyện audio.com, anh theo dõi em, Diêu Hữu Thiên vừa nói xong liền biết mình lỡ miệng, dựa vào sự kiêu ngạo của Cố Thừa Diệu sao có thể theo dõi cô được chứ? Bốn bề im lặng, cô cúi gằm mặt nhìn chân mình. Cô không nói dối, ba mẹ cũng sống ở biệt thự Lâm Phong, điều này cũng biết. Ra khỏi nhà Triệu Bách Xuyên cô đến nhà ba mẹ vừa vặn là thời điểm bữa tối. Mặc dù Diêu Hữu Thiên không đói nhưng quả thực là ăn cơm ở nhà rồi mới về. Vì vậy lúc Cố Thừa Diệu hỏi cô mới trả lời như vậy. Nhưng cô biết hiện giờ bản thân có giải thích như thế nào đi chăng nữa, Cố Thừa Diệu cũng không tin. Đặt trường hợp là cô thì kho thấy những bức ảnh đó, cô cũng không tin. Cố Thừa Diệu mím chặt môi, anh không lên tiếng, cặp mắt sắc lẻm như nhìn con mồi mà quét lên người cô. Dường như không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cô. Phòng khách rơi vào sự yên lặng một ngạt, Diêu Hữu Thiên bị ánh mắt Cố Thừa Diệu chiếu thẳng đến khó chịu. Cái đó, hôm nay em quả thực đã gặp anh ta, cũng đến nhà anh ta, nhưng bọn em không có chuyện gì hết. Cố Thừa Diệu vẫn án binh bất động, vẫn dùng cặp mắt sắc lẻm ấy nhìn cô. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là cô đã nói dối anh. Diêu Hữu Thiên vừa nói xong lập tức cảm thấy lời giải thích của mình không chút ích lợi gì. Hoàn toàn không có tí tính thuyết phục nào, chỉ có giọng điệu nhẫn mạnh thêm, muốn giải thích cho mình một lần nữa. Em nói rồi, em với anh ta không có gì hết. Khóe miệng của Cố Thừa Diệu hơi nhếch lên, nụ cười ấy đầy vẻ châm chọc. Có thể thấy rõ là anh không hề tin lời cô nói. Diêu Hữu Thiên không thể giải thích được, thấy anh không có bất kỳ động thái nào, cô mới đặt túi xuống, thay dép. Xong xuôi cô lướt ngang Cố Thừa Diệu mà đi thẳng về phòng mình. Cái gì cần giải thích cô đều đã nói hết, tin hay không là chuyện của anh. Cánh tay bị kéo ngược lại rất chặt, giây tiếp theo cả người cô bị anh ép chặt lên tấm ván cửa. Lẽ nào cô không định nói cho tôi biết, hôm nay cô và Triệu Bách Xuyên đã làm những gì à? Anh ta được đàn bà bao nuôi thì xem ra công phu cũng không tồi nhỉ, có thỏa mãn được cô không? Lúc vào cửa còn ngâm nga hát, có vẻ như anh ta khiến cô rất sung sướng đấy chứ. Vùng ra hàng loạt những câu hỏi ấy, khiến Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt. Anh đừng nói bừa, Bách Xuyên không hề được đàn bà bao nuôi. Những điều đó chỉ là lời đồn nhảm nhí. Diêu Hữu Thiên không ngờ Cố Thừa Diệu cũng chỉ là một người thiếu hiểu biết như vậy. Trong ánh mắt u ám của Cố Thừa Diệu phát ra tia sáng, ánh mắt của anh ngày càng nguy hiểm. Không có à, vậy cô nói cho tôi biết tin nào mới là thật. Giọng điệu của anh rất nhẹ giống như là chỉ thoáng qua tai cô. Nhưng sức lực anh giòn vào cánh tay đang siết tay cô kia, khiến cô đau nhói. Cố Thừa Diệu, tay cô bị siết rất khó chịu, Diêu Hữu Thiên theo bản năng ngọ nguậy. Có chuyện gì thì nói cho tử tế, anh có thể buông em ra trước không? Cô nói đi, Cố Thừa Diệu vẫn không buông tay, ngược lại anh siết cổ tay cô chặt hơn nữa. Tôi đang nghe đây, cổ tay Diêu Hữu Thiên đau nhói, đối mặt với sự hung tợn trong ánh mắt của Cố Thừa Diệu, cô đột nhiên cảm thấy như mình đang quay lại thời điểm lúc mới kết hôn. Cố Thừa Diệu cũng như thế này, thường dùng gương mặt lạnh lùng với cô giống như là cô thiếu nợ anh cả trăm ngàn vậy. Thực ra chỉ là hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, em nói chuyện cùng anh ấy mà thôi. Ồ, Cố Thừa Diệu gật, góc truyện audio.com, gật đầu kéo dài âm cuối, nghe không ra ý từ gì. Tâm trạng anh ta không tốt, cô nói chuyện cùng anh ta, như vậy phải không? Lẽ ra Diêu Hữu Thiên nên gật đầu nhưng chỉ đơ ra đó bất động. Cố Thừa Diệu, anh giận à? Tại sao tôi phải giận? Cố Thừa Diệu giảm bớt sức trên bàn tay. Giận vợ tôi vượt rào à? Em không có, hai chữ vượt rào nghiêm trọng quá, anh ấy là bạn của em chỉ là bạn. Cố Thừa Diệu bật cười, gật đầu lia lịa, tôi lại không hề biết cô thích lên giường với bạn đến vậy đấy. Quả nhiên là do tôi chưa thỏa mãn cô cho nên cô mới ra ngoài tìm người đàn ông khác phải không? Thật là đổ dầu vào lửa. Cổ tay Diêu Hữu Thiên bị anh siết chặt cứng. Anh buông em ra, xét về sức mạnh thì Diêu Hữu Thiên tuyệt đối không phải là đối thủ của Cố Thừa Diệu, cô hoàn toàn không vùng ra khỏi bàn tay của Cố Thừa Diệu. Anh không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào Diêu Hữu Thiên, trong ánh mắt u ám ấy còn toát lên vẻ cướp đoạt của người đàn ông. Cô lẽ ra phải tức giận về sự thô lỗ của anh, những lời định cãi lại hoàn toàn tan biến trong ánh sáng chói lòa ấy. Anh vừa mới nói, vợ anh vượt rào, anh nói, anh chưa thỏa mãn cô. Ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt còn kèm theo sự chịu đựng đau đớn nhưng hướng mắt không trốn chạy, nhìn thẳng vào Cố Thừa Diệu. Anh thật sự có biết anh vừa nói gì và anh đang làm gì không? Thái độ của anh hiện giờ giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi vậy. Rốt cuộc là Cố Thừa Diệu tức giận vì vật thuộc quyền sở hữu của anh không nghe lời hay là vì anh cũng để tâm trong lòng anh có cô vì vậy mới tức giận. Diêu Hữu Thiên không hiểu nhưng tình trạng ngay trước mắt chính là cơ hội tốt nhất để cô lấy được câu trả lời. Cắn môi, lý trí của cô tỉnh táo lại nhanh chóng. Trong đầu không ngừng suy tính xem cô phải làm thế nào mới có thể đạt được mục đích của mình. Cổ tay vẫn rất đau, cô không cần nhìn cũng biết chỗ đấy chắc chắn tím xanh lại rồi. Cũng chính trong nỗi đau ấy, cô dùng tốc độ nhanh nhất mà hành động. Ngước mặt lên, cô đột nhiên bật cười. Trên gương mặt thanh lệ xuất chúng hiện lên nét cười diễm lệ. Bây giờ anh mới biết anh chưa thỏa mãn em sao? Anh mặc dù là chồng em, nhưng anh không chịu thực hiện nghĩa vụ của mình, thì em chỉ còn cách tìm người khác giúp đỡ thôi, không được sao? Khóe miệng cô hơi nhếch lên, con người di chuyển qua lại, trong phòng khách sáng lên bất ngờ là vì nụ cười của cô. Nụ cười ấy khiến cô Thừa Diệu nhìn đến ngây người, càng khiến anh không thể cãi lại lời cô nói. Mặc dù cô Thừa Diệu giữ chặt tay Diêu Hữu Thiên lại ép chặt cô trên vách cửa không động đậy được. Nhưng thật ra không hề định làm gì cô, anh chỉ biết hôm nay lúc anh nhận được hai bức ảnh kia vô cùng bất mãn. Càng không cần phải nói đằng sau hai bức ảnh đấy còn một bức ảnh nữa. Đó chính là sau khi Diêu Hữu Thiên rời khỏi nhà Triệu Bách Xuyên, cái thái độ mà Triệu Bách Xuyên tiễn cô kia. Diêu Hữu Thiên nở nụ cười thỏa mãn, còn Triệu Bách Xuyên cả gương mặt rạng rỡ. Bộ dạng thỏa mãn như vậy cho dù anh không cần chính mắt nhìn thấy cũng đủ hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ cần biết Diêu Hữu Thiên ở chung phòng với một người đàn ông đến mấy tiếng đồng hồ. Anh chỉ cần biết Diêu Hữu Thiên là vợ anh, vợ anh. Anh chỉ cần biết vợ anh bị người đàn ông khác nhìn trộm, mà suốt quá trình ấy cô rất hưởng thụ. Trong cổ họng có một ngọn lửa nuốt không trôi, dường. Góc truyện audio.com, như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra đốt cháy người khác. Anh tin chắc chắn người anh yêu là Bạch Yên Nhiên, anh chắc chắn sẽ không thích người phụ nữ trước mặt. Cho dù thời gian này hai người sống rất vui vẻ nhưng với anh mà nói nó chỉ giống như những người bạn, nhiều hơn nữa là sống chung một cách hòa bình mà thôi. Chắc chắn không thể tiến thêm một bước, anh còn đang đợi đến thời hạn người phụ nữ này sẽ ly hôn với anh. Nhưng bây giờ anh nghe được những cô nói ra. Cô nói anh không thực hiện nghĩa vụ của người chồng, cô chưa thỏa mãn, vì vậy cô chỉ còn cách ra ngoài tìm người đàn ông khác. Lý trí trong thời khắc này bùng nổ, dục vọng sản sinh từ nụ hôn của anh và Diêu Hữu Thiên tại ban công ngày ấy vẫn luôn được đè nén. Thì lúc này giống như đột nhiên trở thành một cái cớ. Đúng vậy, anh là chồng cô, từ trước đến giờ anh chưa lúc nào biết ơn điểm này đến vậy. Cúi đầu, trước khi lý trí anh kịp tỉnh táo thì anh đã làm hành động ấy. Hành động có thể là trong mơ, có thể là ảo giác mà anh đã làm hàng ngàn vạn lần ấy. Môi anh che phủ lấy môi cô. Trong mắt Diêu Hữu Thiên lóe lên tia kinh ngạc, cô cảm nhận được sức lực trên bàn tay đang siết tay cô của anh thả lỏng, chuyển sang đỡ lấy cổ cô. Tay của cô thuận thế đặt trên ngực anh. U hương, đây là cách khơi dậy dục vọng, cô đặt cực sự mãnh liệt vốn có trong xương cốt của người đàn ông. Cô càng cự tuyệt thì người đàn ông lại càng ham muốn. Sức lực đặt trên môi cô không hề giảm đi mà ngày càng tăng lên. Đừng ngưng ương, cô muốn lên tiếng cự tuyệt nhưng toàn bộ đều bị anh nuốt trọn. Sự phản kháng yếu ớt của cô đối với anh mà nói càng giống với trò chơi của người thợ săn. Mà anh là người thợ săn còn cô là con mồi. Cô thở dồn dập, mở miệng cố gắng hít thở, anh nhân cơ hội ấy mà cướp đoạt không khí của cô, đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô. Cô hít vội một hơi, lưỡi anh khuấy động trong miệng cô khiến cô hoàn toàn không thể lên tiếng. Nhắm chặt mắt, bàn tay vốn đang đặt trên ngực anh chuyển sang vòng lên cổ anh. Sự nghênh đón của cô là liều thuốc kích thích tốt nhất, sức trên môi anh mạnh hơn, gặm nhấm bờ môi cô đến đau nhói. Hơi thở thơm ngọt trên người cô hòa quyện vào những gì trong trí nhớ. Những cảnh tưởng bị lãng quên trong phòng anh vẫn luôn được đè nén thì nay lại trỗi dậy. Anh còn nhớ rõ cô mặc váy ngủ ngọ ngoại trong lòng anh như thế nào. Anh còn nhớ rõ khuôn mặt đỏ ửng của cô khi được anh hôn. Anh còn nhớ rõ trên người cô không mặc quần áo chỉ choàng chiếc khăn tắm dựa vào người anh thơm như thế nào. Những ký ức ấy anh cho rằng mình đã quên hết nhưng lại không ngờ nó đã khắc sâu trong tâm trí anh rồi lúc này hiện lên rõ nét đến vậy. Hơi thở ngày càng dồn dập, phần bụng dưới căng chặt, lưỡi anh ngày càng mạnh mẽ. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới. Chiếc áo khoác của cô bị anh cởi bỏ, rơi xuống chân nhưng không ai thèm để ý. Tay anh mất kiên nhẫn cởi bỏ nút áo trên người cô. Những chiếc nút ấy lúc này không hề phối hợp, cởi ra rất khó. Tay anh dùng sức giật mạnh toàn bộ nút trên áo sơ mi đứt phượt. Làn da trước ngực cô chứ thế mà phơi bày tiếp sức với không khí. Cả người nóng lên, giờ đã vào thu, trời hơi lạnh nhưng hai người không hề cảm thấy điều đó. Cố Thừa Diệu lúc này càng gia tăng tốc độ cướp đoạt của anh, toàn bộ quần áo trên người nhanh chóng bay khỏi người cô. Cô cảm nhận được, góc truyện audio.com, lớp da lộ ra trong không khí tiếp xúc với lớp vải trên người anh, nhiệt độ cơ thể dần cao lên. chân tay cô vô thức mà vòng lên cơ thể rắn chắc của anh. Sự chào đón quá mức rõ ràng này khiến mắt Cố Thừa Diệu vằn đầy tia máu. Lột bỏ lớp phòng bị cuối cùng trên người cô, anh cúi đầu ngậm lấy nơi mẫn cảm ấy. Sự hong tợn, lạnh lùng trong ánh mắt sớm đã tan biến. Lúc này trong mắt Cố Thừa Diệu chỉ còn lại sơ thể trắng muốt của Diêu Hữu Thiên. Môi dịch chuyển dần xuống, tay bắt đầu lướt khắp người cô. Sự nhiệt tình đốt cháy không gian trong phòng khách, cơ thể không ngừng nóng lên, nóng đến mức muốn đốt cháy hai người. Cố Thừa Diệu gấp gáp đến nỗi không kịp về phòng ngủ để thực hiện bước tiếp theo, ôm chặt lấy vòng eo Diêu Hữu Thiên. Môi anh chưa từng rời người cô, ôm lấy cô đặt lên sofa, cơ thể đè lên người cô. Một đêm lăn lộn không ngừng nghỉ. Cách chương.